túi tiền. Có một người đàn ông sống trong căn chòi rách nát. Anh ta nghèo đến mức chỉ có một chiếc ghế dài để nằm ngủ. Ngày nọ ông ta lẩm bẩm một mình: ước gì mình được giàu có. Nếu mình giàu có, mình sẽ không bao giờ là kẻ tham lam cả. Nghe thấy lời ước nguyện của ông ta, Thượng Đế hiện ra và nói: ta sẽ giúp con trở nên giàu có. Hãy cầm lấy chiếc túi màu diệp này. Trong túi luôn có một đồng tiền vàng, lấy mãi cũng không hết. Nhưng con phải nhớ, khi con cảm thấy đủ rồi thì phải vứt túi tiền này đi thì mới tiêu tiền được. Nói xong, Thượng Đế biến mất. Người đàn ông nhìn thấy bên mình quả nhiên có chiếc túi, bên trong có một đồng tiền vàng. Ông ta lấy đồng tiền ra, trong túi lại xuất hiện một đồng khác. Suốt cả buổi tối hôm đó, ông ta ngồi lấy tiền trong túi ra. Đến nửa đêm, tiền vàng đã chất thành một đống. Ông ta nghĩ số tiền này đủ cho mình dùng cả đời. Ngày hôm sau, ông ta thức dậy và cảm thấy đói cồn cào. Nhưng nếu muốn tiêu tiền, trước tiên ông ta phải dứt bỏ chiếc túi đó đi. Thế là ông ta lại tiếp tục lấy tiền trong túi ra. Mỗi lần định dứt túi tiền đi, ông ta lại nghĩ tiền vẫn chưa đủ nhiều. Nhiều ngày trôi qua, mặc dù đã đủ tiền mua sắm những vật dụng cho mình, nhưng ông ta vẫn nghĩ chờ tiền nhiều thêm một chút đã. Ông ta không ngừng lấy tiền ra, tiền vàng chất đầy một nhà. Nhưng ông ta vẫn bám chặt lấy cái túi, thều thào nói: tiền vàng vẫn liên tục hiện ra, mình không thể dứt túi tiền đi được. Cuối cùng, ông ta ngã xuống chiếc ghế dài và chết.